Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, đêm tối. Tỉnh lại lần nữa, Nhu Oa phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường. Bốn phía là trắng noãn một mảnh, hai đài hình vành khuyên đèn chính đối mặt của nàng, đâm vào nàng hai mắt nhất thời không mở ra được. Nhu Oa không thể không nghiêng đầu đi, lấy tay ngăn trở cường quang, lại phát hiện hai tay hai chân đều bị trói lại. Nhu Oa khiếp sợ mong muốn thoát khỏi, lại phát hiện mình toàn thân vô lực, mà Ngôn Thần Phi, hắn liền đứng ở bên cạnh, mang theo khẩu trang, đang đối với mình làm những gì? Thả ta ra, ngươi đối ta làm cái gì? Nhu Oa kêu to, một cái tiểu phẫu, chớ khẩn trương. Nguyên Thần Phi trả lời, chẳng qua là cho ngươi cắm vào một cái vi hình máy theo dõi mà thôi. Bảo đảm ngươi vô luận ở nơi nào, đều có thể bị ta phát hiện. Nguyên Thần Phi nói xong, giơ tay lên một bên quang não. Phía trên có mấy cái điểm đỏ đang lóe lên. Ngươi động thủ cho ta thuật, hướng trong bụng ta nhét đồ vật. Nhu Oa thét lên, đừng lo lắng, không có sẹo. Chúng ta đều là chức nghiệp già, mà lại, máy theo dõi cũng không tại trong bụng của ngươi. Cụ thể ở đâu thật có lỗi, ta muốn giữ bí mật. Nguyên Thần Phi vứt xuống nhuốm máu dao giải phẫu, thuận tay lấy xuống khẩu trang. Nhu Oa hung tợn chừng hắn, ngươi đến cùng là ai? Ta trước kia chưa từng thấy ngươi, vì cái gì ngươi sẽ biết ta? Nguyên Thần Phi bắt đầu rời tay bộ. Này không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta, mà trước đây không lâu, ta vừa cứu được mệnh của ngươi. Nhu Oa lúc này mới nhớ tới trước đó công kích chính mình, giống như là bị một ác ma công kích, lại nhìn Nguyên Thần Phi lúc, tầm mắt cũng hơi ôn nhu chút. Nàng hỏi, nếu dạng này, vì cái gì ngươi không giống trước đó như thế tiếp tục thả ta rời đi? Ta cam đoan sẽ không đối phó ngươi, bởi vì tình huống xảy ra chút biến hóa. Nguyên Thần Phi trả lời, biến hóa, Nhu Oa không hiểu. Nguyên Thần Phi nói, ta có một ít đối đầu, liền là tập kích ngươi những tên kia. Ban đầu ta đã đánh bại bọn hắn, nhưng thật đáng tiếc, còn có một số gia hỏa núp trong bóng tối. So ta trước đó đánh bại cái kia đợt, càng xảo quyệt. Cũng càng khó chơi hơn. Trong bọn họ có súng tay, còn có vong linh. Nghe nói như thế, Nhu Oa hiểu rõ, tay súng tại trong nhiệm vụ lần này có thể là cường thế nghề nghiệp. Vong linh cũng thế, nơi này quá chết nhiều người. Sở Nhân Vương đội ngũ không có người tuyển vong linh, là bởi vì tiến vào mới bắt đầu. Không có người biết rõ nơi này người chết vô số. Thế nhưng Mặc Văn Bạch thí sinh, mặc kệ bọn hắn bởi vì cái gì động cơ lựa chọn. Tóm lại, vong linh vu sư tại nơi này là rất có phát huy cơ hội. Mà lại 30 cấp vong linh vu sư có thể chế tác không chỉ có hài cốt thủ vệ, còn có u linh thủ vệ. Người sau có thể là so cái trước phiền toái hơn khó đối phó vong linh. Tóm lại, vô luận tay súng, đầu mâu thủ vẫn là vong linh vu sư, có thể mang cho Nguyên Thần Phi phiền phức đều sẽ không nhỏ. Nhưng trọng yếu nhất chính là Mặc Văn Bạch, có thể làm cho hắn người thoát khỏi chỉ biết ý nghĩ của mình. Tiến hành toàn thể phương diện nghề nghiệp lựa chọn, bản thân đã nói lên có nhiều vấn đề, cho nên Nguyên Thần Phi cũng không thể coi thường Mặc Văn Bạch cùng Sở Nhân Vương kết hợp. Cho nên ngươi liền muốn để cho ta vì ngươi bán mạng. Nhu Oa sáng trắng hắn ý tứ, thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn dâng lên, dùng tại trong thân thể ta chứa đồ vật phương pháp khống chế ta. Ta nhìn thấy không chỉ một điểm đỏ, có phải hay không ngoại trừ máy giám thị, còn có cơ thể người bom. Chỉ cần ta không nghe lời, ngươi liền dẫn nổ, sau đó đầu của ta liền sẽ nổ tung. Cái này tùy ngươi nghĩ ra sao. Tóm lại ta cần một cái tin được giúp đỡ, mà ngươi thật sự không phải một cái có thể khiến người ta tùy tiện phó thác phía sau lưng người. Không có cách, ta ta chỉ có thể làm như thế. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Nhu Oa hô to, chỉ bằng ta cứu được mệnh của ngươi. Nguyên Thần Phi trả lời. Nhu Oa trẻ ở, tiểu cô nương xem Nguyên Thần Phi ánh mắt hỏa lửa. Cũng chỉ có lúc này, Nguyên Thần Phi mới ý thức tới. Nguyên lai tiểu cô nương này không phải chỉ có âm tàn một mặt. Nàng cũng sẽ tức giận, phẫn nộ, phát cáu, không phải sẽ chỉ tính toán người khác. Đang bị người tính toán lúc, cũng sẽ có hoảng hốt, khủng hoảng cùng bất đắc dĩ bất lực. Nhu Oa cùng Nguyên Thần Phi tầm mắt va chạm. Một hồi lâu, Nhu Oa mới vô lực nói. Coi như thế, có ta một cái cũng không có tác dụng gì. Ngươi đối đầu nhiều như vậy. Vậy nhưng chưa hẳn, trong mắt của ta, ngươi một cái liền đỉnh bọn hắn thật nhiều cái. Nhu Oa giật mình, xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi trả lời. Thứ nhất, ngươi là hết sức xảo trá tiểu cô nương. Không thể không thừa nhận, bề ngoài của ngươi có rất nhiều lừa gạt tính. Tuổi còn nhỏ, lại là nữ hài, thiên sinh liền dễ dàng nhường người tin tưởng ngươi. Giả trang thổ dân cách làm kỳ thật cũng rất tốt. Nếu như không phải ta gặp qua ngươi, ta khả năng liền bị ngươi lừa gạt. Cho nên, ngươi người này bản thân liền rất có giá trị. Cái kia đệ nhị đâu? Nguyên Thần Phi nhìn một chút bên ngoài. Thiên lập tức liền đen. Nhu Oa không rõ Nguyên Thần Phi vì cái gì nói như vậy. Nguyên Thần Phi nói, trời tối, dạ ma sẽ xuất hiện, diệt vong cái tinh cầu này, chân chính hung thủ sẽ xuất hiện. Lần này thi đua nhiệm vụ, theo tiến vào bắt đầu, Nguyên Thần Phi vẫn tại cùng Long Quyền Bang quyết đấu sinh tử. Cho nên tại mọi người cơ hồ đều muốn quên bọn hắn tiến vào nơi này bản chất. Thế nhưng Nguyên Thần Phi không có quên, nhất là tại kiến thức đến viên tinh cầu này mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vũ khí y nguyên bị dạ ma diệt. Vong về sau, Nguyên Thần Phi liền biết, hắn là bị nhiệm vụ bên trong săn giết tích phân cho mê hoặc. Không hề nghi ngờ, dạ ma nên liền là săn giết tích phân. Thế nhưng săn giết bọn nó có thể thu hoạch được tích phân không có nghĩa là chúng nó liền là dễ đối. Phó, càng không có nghĩa là chức nghiệp giả có thể trở thành người thắng sau cùng. Trở lại nhiệm vụ bên trong, lại nhìn kỹ nhiệm vụ. Đầu thứ hai nhiệm vụ là sinh tồn một ngày, thu hoạch được 10 tích phân. Câu nói này kỳ thật có khả năng có rất nhiều nói rõ lý do. Tỉ như chỉ cần tại nhiệm vụ tinh cầu lưu lại một ngày. Đây cũng là tuyệt đại đa số người ngay từ đầu lý giải. Đồng dạng cũng có thể hiểu thành, mỗi sinh tồn một ngày, liền thu hoạch được 10 tích phân. Nếu là như vậy nhiệm vụ thời gian khả năng liền không ngừng một ngày. Nhưng bất kể thế nào lý giải, điều đó có thể thấy được, chư thần đối chức nghiệp giả yêu cầu cơ bản là sinh tồn, mà không phải tiêu diệt dạ ma, thống trị tinh cầu. Bởi vì bọn hắn căn bản không cho rằng này điểm chức nghiệp giả có thể làm được. Tại ý thức đến này điểm về sau, Nguyên Thần Phi liền biết, coi như Long Quyền Bang lại thế nào khiến cho hắn căm hận, Mặc Văn Bạch lại như thế nào âm hiểm xảo trá, hắn chỉ sợ cũng phải đem đại bộ phận tinh lực phân đến dạ ma trên thân. Bằng không ban đêm phủ xuống thời giờ, khả năng tới không chỉ là dạ ma, còn có tử vong, đó cùng ta có quan hệ gì? Nhu Oa hỏi, Nguyên Thần Phi trả lời, ngươi là hắc ám vu sư, am hiểu nhất liền là trong bóng tối hành động. Nếu như nói ngay từ đầu Nguyên Thần Phi cho rằng, viên tinh cầu này là tay súng sân nhà, như vậy hiện tại hắn biết mình sai, nơi này đồng thời cũng là hắc ám vu sư sân nhà. Bởi vì đêm tối, hắc ám vu sư là am hiểu nhất trong đêm tối tác chiến. Ban ngày cùng ban đêm hắc ám vu sư, căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Cho nên tại ý thức đến dạ ma đáng sợ, mà Nhu Oa chuyển vừa vặn là hắc ám vu sư về sau, Nguyên Thần Phi lập tức cải biến chủ ý. Hắn phải dùng Nhu Oa vì chính mình phục vụ. Phải biết Nhu Oa khả năng không chỉ có là hết thảy chức nghiệp giả bên trong duy nhất hắc ám vu sư. thậm chí cũng có thể là duy nhất pháp trước Mạc Văn Bạch thủ hạng nghề nghiệp lựa chọn, mặc dù tương đối phong phú, lại như cũ là một cái pháp trước đều không có. Loại tình huống này, Nhu Oa liền là đầu cơ kiếm lợi, hiểu rõ ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Nhu Oa quyết lên miệng, nếu ta trọng yếu như vậy, chẳng lẽ ngươi không phải là đối ta thành thật với nhau? Dùng thành ý của ngươi tới đổi thành ý của ta sao? Vậy mà đối ta dùng bức hiếp loại thủ đoạn này, cách làm này, căn bản cũng không phải là ưu tú đạo dùng người. Nguyên Thần Phi vui vẻ, ai u, ngươi còn hiểu đạo dùng người? Làm gì, ngươi có phải hay không muốn nói, ta hẳn là đem ngươi thả, tốt nhất là thả ngươi đi đồng thời. Trước nói cho ngươi liên quan tới ta chính mình sự tình. Sau đó lại đưa ngươi một phần hậu lễ, cho thấy ta bao la lòng dạ. Cuối cùng biểu hiện ra một điểm không bỏ, mà ngươi đi ra đại môn này về sau, tại trải qua một phen thống khổ thiên nhân giao chiến về sau, cuối cùng quyết định quay đầu giúp ta, cũng tại ta nguy nan nhất thời điểm đã cứu ta. Nhu Oa nghiêm mặt gật đầu, ta cảm thấy chủ ý này không sai, nhưng ta cự tuyệt, cùng hắn nắm hy vọng đặt ở đối ngươi cảm hóa bên trên. Ta càng muốn tin tưởng ta chứa ở trong thân thể ngươi những cái kia đồ chơi nhỏ. Nguyên Thần Phi bắt đầu làm Nhu Oa hiểu trói buộc, ta làm việc theo không định trước người khác tự giác, này khiến cho ta đã định trước không có khả năng làm thành cái đại sự gì. Ta nói là truyền thống trên ý nghĩa cái chủng loại kia việc lớn, không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng là vô phương đại quy mô dùng người, đã định trước khó thành đại khí, nhưng cái này cũng khiến cho ta đối cá nhân năng lực trưởng khống sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta không cần nắm giữ đại thế, không cần nắm giữ toàn thể bố cục, nhưng chỉ cần là bị ta nắm giữ cái kia, liền nhất định phải là tuyệt đối. Không có gì bất ngờ xảy ra cùng biến số. Hắn cởi ra Nhu Oa trên cánh tay trói mang, đem mặt tiến đến trước mặt nàng, nói, dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, tin tưởng ngươi phẩm tính liền là tại tìm đường chết. Đối phó ngươi, dùng uy hiếp tính mạng mới là hữu hiệu nhất phương pháp. Hiện tại, nghe mệnh lệnh của ta, sống, không nghe, chết. Chính ngươi quyết định đồng ý hay là không đồng ý. Hắn chậm rãi giơ lên một đồ vật nhỏ. Đó là cái máy kiểm soát. Phía trên có cái nút. Xem ra, chỉ cần Nhu Oa nói không đồng ý, hắn liền sẽ ấn xuống. Nhu Oa sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói, được, a, ngươi muốn ta làm thế nào? Trước tìm chỉ dạ ma luyện tay một chút. Nhu Oa ra xoa tay ngồi dậy, trên bụng còn có chút đau nhức, đó là vết thương còn không có mọc tốt. Nhu Oa cúi đầu nhìn xem chính mình bụng, trong đầu hiển hiện chính là Nguyên Thần Phi nắm chính mình quần áo gỡ ra, cho mình mở ngực mổ bụng dáng vẻ, ngoài miệng lại nói, dạ ma ở đâu? Nó đã tới. Nguyên Thần Phi trả lời, hắn một bên nói, một bên gỡ xuống hai súng. Cùng ban ngày khác biệt chính là, Nguyên Thần Phi súng bên trên lại còn gắn ống hãm thanh. Theo những tin tức kia bên trong, Nguyên Thần Phi đã biết, dạ ma thính giác hết sức linh mẫn, không muốn bị cùng công chi. Thêm ống giảm thanh liền là tốt nhất cách làm. Dĩ nhiên, Quang Huy Liên bang binh sĩ thật không có làm như thế. Lúc kia đã là dạ ma quy mô thời điểm tiến công. Mỗi người đều tại lục lực huyết chiến, tiêu không cần âm đều đã không có ý nghĩa. Nguyên Thần Phi lời nhường Nhu Oa khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên chính ở trong tối xuống tới, hắc ám như thủy triều, đang từ bên ngoài một chút hướng về trong phòng thẩm thấu. Đến lúc cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất, màn trời hoàn toàn bao phủ ở dưới bóng đêm lúc, Nhu Oa đột nhiên cảm thấy, đó là một loại vô cùng đặc dị cảm giác, thật giống như có đồ vật gì đang ngó chừng ngươi, băng lãnh, trơn bóng, phảng phất có đầu rắn ghé vào trên lưng của ngươi. mang theo quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Một khắc này Nhu Oa đột nhiên phúc trí tâm linh, nàng chỉ cách đó không xa nơi hẻo lánh hô, nó ở nơi đó, nguyên thần phi hai súng đã khai hỏa, một đạo đen xì cái bóng theo nơi hẻo lánh xuất hiện. Liền như là dưới ánh đèn trên vách tường hắc ảnh, đạn bắn vào trên thân thể của nó, tựa như là cục đá đánh trúng mặt nước, nguyên thần phi lại có loại nổi lên gợn sóng cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.